làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 20, vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái, nhị ngốc làm thế nào tìm được nơi này? Trì Phàm sững sờ ở đó, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn chớp chớp mắt, trong lòng có suy đoán lớn mật, vì thế hắn trừng mắt nhị ngốc hỏi. 3 năm trước đây chúng ta bị một đoàn tang thi điên cuồng đuổi theo, ngươi có phải cũng ở bên trong hay không? Nhị ngốc lắc lắc đầu, nếu nó đã sớm gặp A Trì, sao cần tìm lâu như vậy? Bất quá theo lời nói của A Trì về đàn tang thi, nó thật ra có chút ấn tượng, lúc ấy nó mới từ dưới nền đất bò ra, liền thấy được đám tang thi cấp thấp đều nói muốn tìm thực vật, chẳng lẽ là A Trì là đồ ăn? Lúc đó, Trì Phàm, nga, một tiếng, da mặt đỏ hồng, thật là thế nhưng đoán sai, mệt hắn còn cảm thấy chính mình khó được một phen cơ trí, một câu lại nói toạc ra chân tướng. Cho nên nhị ngốc đến tột cùng làm thế nào tìm được nơi này? Thôi không nghĩ nữa, chúng ta đi vào xem có hay không có cái gì có thể sử dụng đi. Trì Phàm lắc lắc đầu, hướng về nhị ngốc vẫy vẫy tay, ý bảo nó đi theo mình. Cái siêu thị này đã hoang phế hồi lâu, các giá hàng đầy bụi bẩm, tựa hồ đi lên một bước sẽ tạo nên một mảnh cho bụi. Trì Phàm cao mày đi theo trong trí nhớ đi về phương hướng kho hàng. Ngô trí nhớ hắn quả nhiên vẫn là không tồi, lâu như vậy thế nhưng còn có thể tìm được kho hàng nhập khẩu. Nhập khẩu trống rỗng, không có bất luận vật gì che đậy. Hắn nhớ rõ nơi này vốn là có cái khung cửa, chẳng qua bị hắn tá đi, dùng để phong bế cái cửa động của kho hàng kia. Trì Phàm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ôm đồm nhị ngốc đem nó mang vào kho hàng. Khụ khụ, ân, hắn muốn mang nhị ngốc nhìn xem kiệt tác của mình. Chỉ là, mới vừa đi vào, hắn liền ngốc lăng ở đó, vẻ mặt không thể tưởng tượng, bên trong có một cái cửa động, xung quanh trải rộng vết máu khô cạn, từng khối đá vụn rơi rụng ở bốn phía, đã sớm nhìn không ra hình thái nguyên bản. Ai làm? Trì Phàm nhìn chằm chằm cái cửa động, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhìn nhị ngốc bên cạnh, lại nhìn nhìn bốn phía, trong lòng có suy đoán. Nếu là vậy, nhị ngốc có thể tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Hắn khẽ hừ một tiếng, chỉ vào cái cửa động hỏi nhị ngốc. Ngươi có phải hay không? Từ nơi này ra, nhị ngốc gật gật đầu, Trì Phàm lại chỉ ván cửa trên mặt đất hỏi. Đây là ngươi đánh nát, nhị ngốc lại lần nữa gật gật đầu. Quả nhiên không sai, Trì Phàm âm thầm cười trộm yên lặng mà vì chính mình tán thưởng cơ trí. Từ quỹ đạo ván cửa bị vỡ, hẳn là tang thi bên trong cửa động đánh nát, mà lực công kích cao như vậy cũng chỉ có nhị ngốc nhà bọn họ có thể làm. Trì Phàm tâm tình đột nhiên trở nên tốt, bắt đầu thảnh thơi tìm đồ trong kho hàng, ngay cả cái dương phía trên đầy cho bụi hắn cũng không chê. Nói đến cũng thật là kỳ diệu, lần trước đi vào nơi này hắn còn tưởng rằng mình chỉ có một mình, mỗi bước đi đều thật cẩn thận, nơi nơi đề phòng, sợ có tang thi đột nhiên nhảy ra. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn bất đồng. Nếu tang thi đột nhiên xuất hiện, hắn không sợ chút nào, sợ gì, chính là đồng loại A, huống chi, hắn là một con tang thi cao cấp, bên người còn có tang thi vương. Nếu là có nhân loại nhảy ra, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có thể không biết xấu hổ mà nói một câu. Hắc anh em, người một nhà. Quả thực không thể sung sướng hơn, Trì Phàm một bên lục đồ vật một bên não bổ cảnh tượng không thực cảnh tượng, ở nơi đó ngây ngốc mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ngốc một bên nhìn cũng không buồn bực ngược lại xem đến vui vẻ, chỉ cảm thấy A Trì vẫn là trong trí nhớ thật đáng yêu, làm nó nhịn không được muốn đem hắn giấu đi. Trì Phàm lục tìm nửa ngày, rốt cục tìm ra xà phòng cùng khăn lông, hắn nhìn nhị ngốc trong mắt ứa ra lục quang, không đem nhị ngốc xóa một tầng ra, hắn không phải họ Trì. Bất quá hắn không tìm được quần áo, chỉ có quần áo công nhân, trừ bỏ hình thức có chút xấu thì cũng không có gì quá mức. Trì Phàm bĩu môi tìm kiện quần áo có số đo thích hợp, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn nhị ngốc đánh giá kích cỡ của nó. Ngô, hẳn là so với hắn lớn hơn 2 cỡ lận. Cầm quần áo, Trì Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu trước mặt thế nhị ngốc là người yêu của hắn, vậy bọn họ ai mặt trên a? Hắn liếc mắt nhìn cơ bắp tinh tráng của nhị ngốc, trong lòng có chút mạc danh chột dạ, làm sao bây giờ, hảo lo lắng, nhưng là lại hảo muốn biết. Nếu không thì đi hỏi nhị ngốc một chút, nhị ngốc không nói được, mặt khác sự tình đều nhớ rõ rất rõ ràng, hắn căn bản không cần phải tự mình ở chỗ này đoán tới đoán lui sao. Ánh mắt hắn mơ hồ, lén lút đến bên nhị ngốc hỏi. Cái kia, người trước kia cùng ta, có phải hay không quan hệ rất thân cận? Nhị ngốc gật gật đầu. Là người yêu sao? Nhị ngốc lại gật gật đầu. Trì Phàm nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hề hề hỏi. Chúng ta trước đây, ta ở mặt trên. Nhị ngây ngốc đã lâu, mới hiểu được ý tứ Trì Phàm, hắn không khỏi mà hồi tưởng thời gian bọn họ ở bên nhau, hình như cho tới nay, đều là hắn cưỡi ở trên người A Trì, bởi vì A Trì từ trước đến nay thực thẹn thùng. Vì thế nhị ngốc ở ánh mắt khẩn trương của Trì Phàm đang chờ mong, chậm rãi lắc lắc đầu. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Trì Phàm sững sờ ở nơi đó, cảm thấy đột nhiên cả người đều không được tự nhiên, eo đau lưng đau chân cũng run, đột nhiên cảm giác hào mỏi mệt. Hắn cứng còng mà chuyển đầu, máy móc mà thu thập trong đồ vật, làm ra bộ dạng cái gì cũng chưa phát sinh, cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn một bên dọn đồ vật, một bên không ngừng thở dài. Thật là, không làm sẽ không phải chết, hắn hiếu kỳ như vậy làm gì? Chuyện này có gì hay mà hỏi, chẳng lẽ biến thành tang thi bọn họ còn có thể làm? Hắn mặc kệ, dù sao hắn không nhớ rõ, hắn mới không thừa nhận. Trì Phàm thở phì phì mà đem đồ vật thu tốt, hung tợn mà nhìn về phía Nhị Ngốc mở miệng nói. Đi thôi, ngươi hẳn tương đối biết rõ nơi này, tìm chỗ gần nguồn nước rửa sạch. Hừ, xem hắn không đem Nhị Ngốc lột đi tầng da thì không xong đâu. Nhị Ngốc gật gật đầu, đi lên trước muốn bế Trì Phàm, lại bị Trì Phàm một cái lắc mình né tránh, tiện đà cảm thấy chính mình giống như có chút không thể hiểu được, vì thế hắn bĩu môi, giải thích nói. Ta còn có chút không thích ứng, chậm rãi, người ở phía trước dẫn đường liền hảo, tốc độ chậm một chút ta đi theo. Nhị Ngốc ngây ngốc có chút không rõ tình huống, nhưng là A Trì nói như vậy, nó nghe, vì thế nó xoay người, chậm rãi hướng nguồn nước phụ cận chạy đến. Cách chương.